Chương 340, giáp vàng tướng sĩ, nguyệt phiếu thêm trường. Đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân, rơi vào trong lòng mọi người, lại là tàn nhẫn mà run lên. Vị kia bị giết chết trung niên nữ tử, tuy nói là ở không hề phòng bị dưới tình huống, nhưng đối phương cũng là có thiên nhân cảnh thất trọng thực lực, vẹn vẹn chỉ là một viên, cái này không khỏi để người ở tại tràng cực kỳ ngưng trọng. Đen nhánh hầm động bên trong, rốt cục lộ ra nửa đoạn thân ảnh. Nhân loại không đúng, những cái này đều là xác sống, chết đi từ lâu, chỉ là nương tựa theo ý chí cường đại tiếp tục sống sót tại mọi người tiếng kinh hô phía dưới, mười đạo trên người mặc kim sắc chiến giáp, bước chỉnh tề tốc độ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ lão kim sắc chiến giáp lộ ra năm tháng khí tức, nhưng đều không ngoại lệ, như cũng là lộ ra cực kỳ cường hãn sát khí. Không có chút nào tức giận, nhưng này chính đen nhánh đồng mâu, lộ ra băng lãnh màu sắc, như cu nở dê la đang đối mặt một cái, sống sờ sờ người. Tự tiện xông vào hình phạt trọng địa người giết không tha tràn đầy sát khí thanh âm tại đây trên đài cao quanh quẩn, tuy nhiên trống rỗng, nhưng bao hàm uy nghiêm, thời gian qua đi vô số năm, tựa hồ là trên thân sát khí, càng ngày càng vì là nồng nặc. Tốt thực lực cường đại, ít nhất là bán thánh cấp bậc tần kiếm ca vẻ mặt lặng yên ngưng trọng lên, rất mạnh mẽ, trên thân áp lực tự nói với mình, cái kia chết đi từ lâu không biết bao nhiêu năm tướng lãnh, thực lực còn vượt xa tầm thường bán thánh. Mà trước kia mạnh ra cùng thành chủ phủ người từ lâu chẳng biết đi đâu, đã như thế, nguy hiểm lại một lần nữa tăng cường. Chết nhiều năm như vậy, còn dám nói ẩu nói tả, chết đi cho ta một tên đao khách mặt lộ vẻ dữ tợn, vung tay trong lúc đó, rút đao, đao quang như giải lụa, một đao vừa ra, sở hữu lực lượng, tất cả đều hội tụ ở một đao kia bên trên. Đem chính mình sở hữu lực lượng hoàn toàn đều ngưng tụ ở trong tay trong đao, ở đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần thậm chí mấy chục lần uy lực, nhanh tàn nhẫn chuẩn, đây là du tờ đao thuật ý mà rất hiển nhiên. Vị này đao khách chợt thi triển chính là du tờ đao thuật. Một đao này, ra ngoài lúc rất nhiều người trong mắt đều có thể nhìn thấy một vệt ánh đao cắt ra trời cao. Sắc bén cực kỳ, ẩn tàng phong mang dường như muốn phá tan ngày hôm nay thường, lệnh người lông tơ đạo lý. Hảo đao pháp không ít người trong lòng thầm than, triển khai một đao này người tuy nhiên thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng một đao này rõ ràng cho thấy luyện đến tinh túy. Chí ít cũng là đủ để ngang hàng thiên nhân cảnh chi nờ thần. Giết thời khắc này trước nói chuyện vị kia giáp vàng tướng sĩ rít lên một tiếng. Trượng lớn huyết quang chữ sát, dĩ nhiên là trực tiếp đem cái kia bạt đao chi thuật đập vỡ tan, đồng thời, tốc độ vẫn không giảm, hướng về tên kia đao khách tiếp tục quanh kích tới. Phốc trong trước mắt, đạo kia chữ sát xuyên qua vị kia đao khách, trong nháy mắt máu tươi lóe ra, thân thể dường như bị ngàn đao bầm thây, hóa thành mảnh vỡ. Nồng đậm không cam lòng, tựa hồ vẫn còn ở người chết trên thi thể bồi hồi. Sao có thể có chuyện đó? Chết nhiều năm như vậy, làm sao còn sẽ có cường đại như thế thực lực? Liên du tờ đao thuật cũng bị phá, chúng ta lại sao biết đánh được? Bốn phía mắt người đồng tử đều là ngưng lại, thậm chí có đã cảm nhận được khủng hoảng, quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là nghiền ép cục thế. Còn đang lúc này, chỉ nhìn thấy một tên thân thể mặc trường bào màu đen. Trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm nam tử bước về phía trước một bước, bước ra một bước, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Đồng dạng là chỉ có một động tác. Rút kiếm phảng phất có thể thấy rõ, khóa là như thế nào từ trong vỏ kiếm tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ nhổ ra, có thể cảm nhận được rõ ràng đẹp rút ra một tờ ơ cờ ở trên kiếm ngưng tụ lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ khí thế lại càng tăng nồng nặc, đáng sợ. Tựa hồ là mỗi người đều có thể đủ rõ ràng nhìn thấy thanh kiếm này là như thế nào từ trong vỏ kiếm nổ ra, quá trình này xem ra rất dài, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt 1/10. Nhanh như lôi đỉnh, nhất là cuối cùng ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó. Một đạo hóng ánh kiếm quang như giải lụa xuất hiện ở mỗi người trong mắt. Thật sự quá nhanh nếu như nói trước tên kia đao có thể thi triển là du tờ đao thuật, như vậy hiện tại vị này rút kiếm thuật đã là vượt xa người trước. Dường như gặp sư phụ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh kiếm ý, hơn nữa đã tiến vào nhập thất cảnh giới. Tần kiếm ca nhìn thấy, ánh mắt đồng dạng là ngưng lại, kiếm đạo phân chia cùng với những cái khác tam thiên đại đạo phân chia một dạng. Từ vừa thấy đến đăng đường đến vào nhập thất đến đại thành đến hiểu rõ. Mà đối phương có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền làm được đăng đường nhập thất, đủ để có thể thấy được hắn ở kiếm đạo về thiên phú là kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa hắn đi kiếm đạo cũng là khá là cực đoan, tử vong, phá diệt tất cả, chém chết tất cả, diệt tuyệt tất cả. Kiếm ý này quá mức thuần túy đến lột xác lúc liền muốn giết chóc, liền muốn thấy máu. Rất hiển nhiên, loại này kiếm ý cũng không phải luyện ra, mà là giết ra tới. Tựa hồ là QNZ nhận ra được cái này kiếm ý này bất phàm, rốt cục vận dụng trường thương trong tay. Cổ lao thanh đồng trường thương, ở cái kia giáp vàng tướng sĩ trong tay, như QNZ là một cây phá thiên cự long, tựa là hủy diệt khí tức, bao phủ ở trong lòng mọi người. Thương ý sao có thể có chuyện đó? Chết nhiều năm như vậy cũng còn chưa ngỏm cụ tỏi, lại còn có thể đủ vận dụng cấp ý, thật sự là gặp quỷ. Mọi người cũng là một chút nhìn ra cỗ này ý chí, nhất thời sắc mặt thay đổi, từ khí thế kia nhìn lên, cái kia không chết biết rõ bao nhiêu năm giáp vàng tướng sĩ rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Một cái dựa vào ý chí cường đại trường tồn lại sắc sống, hẳn là từ lâu không có tư duy, chỉ có cái này chấp nghiệm, lại có thể vận dụng thương ý, cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Như vậy cấp ý, chí ít đã là cảnh giới đại thành, xem ra kết cục đã định. Tần kiếm ca sâu sắc thở dài một hơi, đối với cái kia giáp vàng tướng sĩ thực lực lại một lần nữa cảm khái, nhập thất cùng cảnh giới đại thành hoàn toàn là không thể so sánh, đạo nắm giữ trình độ, thường thường rất có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu thắng bại. Cái kia tràn đầy hủy diệt tính đầu thương, không khách khí chút nào hướng về tên kia áo đen kiếm khách thoanh kích tới. Bất quá, đối mặt với cái kia một mặt mà đến kiếm quang, giáp vàng tướng sĩ không có chút nào né tránh ý tứ. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, tựa hồ căn bản vô pháp ảnh hưởng đến giáp vàng tướng sĩ tiến lên, chỉ là trùng kích lúc mang đến một ít chấn động. Bất quá vẫn có thể là nhìn thấy cái kia giáp vàng tướng sĩ chiến giáp bên trên có một đạo sâu sắc dấu vết. Tự tiện xông vào hình phạt trọng địa người, giết không tha tấn công bên trong giáp vàng tướng sĩ, đen nhánh đồng tử không biết lúc nào biến thành tinh hồng vẻ. Gầm lên giận dữ phía dưới, còn lại 9 vị giáp vàng binh lính, đồng tử đồng dạng là hiện ra tinh hồng vẻ, cầm trong tay trường thương, không chút do dự hướng về bốn phía người giết lại đây. Những này giáp vàng binh lính thực lực đồng dạng phi thường bất phàm, mặc trên người mang chiến giáp có được cường hãn phòng ngự năng lực, trong tay thương lại là cực kỳ cứng rắn vũ khí công kích. Từng cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, như vậy vô giết tới, mang đến uy hiếp lực cực kỳ đáng sợ. Tại chỗ đã có người chết thảm tại một ít giáp vàng trong tay binh lính. Thậm chí chính là bị nhất thương xuyên thủng.